Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 88, nội trắc sản phẩm. Reng reng reng, reng reng reng, ai vậy? Sớm như vậy liền quấy giày ta nghỉ ngơi. Frank là FedEx liên bang chuyển phát nhanh Cairo điểm công. Ty chủ quản, sáng sớm, hắn còn không có rời giường. Điện thoại liền chợt vang lên, đem hắn đánh thức, cái này khiến hắn cực kỳ bất mãn, nếu là không có chuyện trọng yếu, cái kia gọi điện thoại cho thuộc hạ của hắn hắn xác định vững chắc sẽ cho hắn giày nhỏ xuyên. Phanh, cầm điện thoại lên, điện thoại bên kia một cái có chút thanh âm quen thuộc truyền đến, cùng bình thường hạ chút cấp dưới kinh quý thanh âm khác biệt. Thanh âm này tràn đầy uy nghiêm. Grow bộ trưởng, không biết đại nhân ngươi tìm ta có chuyện gì đâu. Frank một cái giật mình, nghe ra người đối diện đúng là chủ quản Ai Cập biêu chính ngành bộ trưởng Grow. Hắn trước đây không lâu mới tại một cái tiệc tối bên trên cùng Grow bộ trưởng đã gặp mặt. Thứ đại nhân vật này là tuyệt đối không thể đắc tội. Bằng không thì FedEx sẽ bị đủ loại tìm phiền phức. Hắn cái này chủ quản cũng làm chấm dứt. Người lập tức dẫn người lái một xe lớn nhất chuyển phát nhanh xe hàng đến cục bưu chính trước cùng ta tụ hợp, có việc muốn ngươi hỗ trợ. Grow bộ trưởng dùng không thể cự tuyệt ngữ khí nói với Frank. Không có vấn đề, ta lại ở trong vòng 15 phút chạy tới. Frank vội vàng trả lời. Ngô, mau sớm chạy tới. Grow gật gật đầu, cúp điện thoại. Frank không lo được dáng vẻ, vội vàng liên lạc cấp dưới. Sau 3 phút, một cỗ in FedEx liên bang chuyển phát nhanh chữ lớn xe hàng liền theo công ty nhà kho bãi đỗ xe xuất phát, tại Cairo trong thành phố chạy vội. Đại khái sau 10 phút, Frank cùng Grow tụ hợp. Hắn ngồi xuống Grow chuyến đặc biệt bên trên. Grow bộ trưởng, chúng ta này là muốn đi nơi nào? Chuyến đặc biệt mang theo liên bang chuyển phát nhanh xe hàng một đường thẳng ra Cairo thành phố, đi lên một đầu đối Frank mà nói hết sức xa lạ đường nhỏ. Liên bang chuyển phát nhanh nghiệp vụ trải rộng toàn cầu, nhưng con đường này Frank cũng không có đi qua. Không phải bên người ngồi chính là Grow cái này Ai Cập bộ trưởng, Frank đều muốn nhịn không được hoài nghi mình có thể hay không bị nửa đường bắt cóc, sau đó vứt xác giã ngoại. Không có gì, có người muốn ta hỗ trợ vận chuyển một vật đến Hoa Quốc đi. Chúng ta Ai Cập biêu chính ngành chủ doanh nghiệp vụ ở trong nước, nước ngoài nghiệp vụ cũng có, nhưng hiệu suất Frank ngươi cũng biết, cho nên chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Grow cười cười, nhường Frank không cần khẩn trương thái quá. Vận chuyển đến Hoa Quốc, không có vấn đề, bao tải trên người của ta tốt. Bất quá, chỉ là vận chuyển ít đồ, muốn cho Grow bộ trưởng ngươi tự thân xuất mã, này cũng không tránh khỏi quá chuyện bé xé ra to đi. Frank nhẹ nhàng thở ra, đồng thời có mang theo thăm dò mà hỏi, chuyện bé xé ra to. Không, ta tự thân xuất mã là nhường ngươi hiểu rõ sự tình ngươi tuyệt đối không thể qua loa. Lần này cần ta hỗ trợ tặng đồ, là cái kia, xe gờ bộ lạc. Đại trưởng lão, Grow hừ một tiếng, lạnh giọng nói ra, xe gờ bộ lạc. Frank cũng không khỏi giật mình. Hắn tại Cairo cũng xem như hơi xâm nhập vào thượng tầng vòng tròn. Xe gờ bộ lạc truyền ngôn cũng đã được nghe nói một chút. Nghe nói đây là Cairo thậm chí toàn bộ Ai Cập thần bí nhất bộ lạc. Nghiêm cấm người xa lạ tiến vào. Không cẩn thận xông vào, có thể sẽ bị bộ lạc người xem như người xâm nhập đánh giết. Mà xông vào xe gờ bộ lạc bị giết, chính phủ tuyệt đối là không sẽ hỗ trợ đòi lại công đạo cái gì. Nếu là người chết gia tộc thức thời, ngoan ngoãn nắm thi thể lĩnh đi cái kia còn tốt. Nếu là nghĩ đến náo một thanh, tiền phạt câu lưu đều xem như nhẹ. Tóm lại, Cairo thượng lưu vòng tròn người đều biết, tuyệt đối không thể tới gần cùng chiêu chọc xe gờ bộ lạc. Đến mức nguyên nhân, Frank hơi nghe nói qua một chút lời đồn đại. Nghe nói CG bộ lạc đời đời truyền thừa đại trưởng lão đều là người tiên tri. Từng nhiều lần bang Ai Cập Vương thất cùng Ai Cập Vương quốc vượt qua mối nguy. Mặc dù CG trong bộ lạc người tính tình hết sức cổ quái. Coi như Vương thất người nghĩ gặp một lần đều không được. Nhưng cũng chính vì vậy, CG bộ lạc cũng thay đổi thành không người dám trêu chọc thần bí bộ lạc. Nghĩ đến chính mình đúng là muốn tới cái kia thần bí bộ lạc hỗ trợ vận chuyển đồ vật. Dù là Frank cảm thấy mình được chứng kiến người, cũng không khỏi khẩn trương lên. Trách nhiệm trọng đại a, nếu là đưa đồ vật xảy ra vấn đề, hắn ném đi chức vị sợ đều là nhẹ. Chuyến đặc biệt tại dã ngoại mở trọn vẹn điên bá hơn 2 giờ. Mới tiến vào một tòa nhìn hết sức lạc hậu rừng rậm nguyên thủy bên trong. Lại mở nửa giờ, xa xa có thể thấy phía trước một cái bộ lạc lúc. Cỗ xe bị hai cái tay cầm trường mâu, trên tóc cắm màu xanh lá cánh lông vũ, trên mặt lau đồ án màu trắng nguyên thủy bộ lạc người ngăn lại. Một lát sau, một cái trống quải trường, mặt mũi nhăn nheo lão giả, mang theo một đám tuổi trẻ bộ lạc trụ dân đi tới. Bên trong 6 người trẻ tuổi, tả hữu 3 cái khiêng một cái lớn hòm gỗ lớn. Hòm gỗ lớn nhìn cực kỳ trầm trọng. Đại trưởng lão nói, muốn đem bên trong dương gỗ đồ vật, mau sớm đưa đến châu Á người nhận hàng trên tay. Đại trưởng lão nói lời nói Frank hoàn toàn nghe, không hiểu. May mắn Crow bộ trưởng mang theo người thông dịch tới. Thỉnh đại trưởng lão yên tâm, đồ vật hội trước tiên đưa đạt. Frank vội vàng cam đoan, vấn đề này khẳng định là chạy không thoát. Nếu chạy không thoát, vậy sẽ phải làm đến tốt nhất. Nắm sự tình làm xong, hắn cùng Crow bộ trưởng quan hệ hội rút ngắn rất nhiều. Về sau có chuyện gì đều tốt nói. Đối với hắn mà nói việc này nguy hiểm kỳ thật không lớn, mà chỗ tốt rất rõ ràng. Phiên dịch thuật lại, đại trưởng lão gật gật đầu, quay người rời đi. Frank cùng Crow bộ trưởng đem đồ vật mặc lên chuyển phát nhanh xe hàng về sau, liền xoay người hướng Cairo chạy vội trở về. Không có vi phạm lệnh cấm tin tức. Thứ này lại là một cái định chế máy chơi game. FedEx kho hàng. Frank sau khi trở về, hắn liền trước tiên chỉ huy cấp dưới công nhân chuẩn bị cho máy chơi game thùng đựng hàng. Vận chuyển mục đích là Hoa Quốc. Mặc dù đồ vật đến từ thần bí CG bộ lạc, nhưng Frank vẫn là đang trang tương trước. Đối muốn đưa đồ vật tiến hành kiểm tra. Kết quả phát hiện, cái này thể tích to lớn vận chuyển vật phẩm, đúng là một cái định chế máy chơi game. Cái này khiến Frank ngoài ý liệu, đồng thời cũng thấy rất thất vọng. Hắn còn muốn lấy đồ vật đến từ CG bộ lạc, hoặc là cái gì thần kỳ đồ vật cũng khó nói. Không nghĩ tới lại là một môn kỹ sản phẩm. Bất quá, không có kiểm tra ra hàng cấm, sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Hắn chỉ phải tăng tốc phi gờ lý, đem đồ vật đưa tiễn là được. Xế chiều hôm đó, cái này kỳ quái máy chơi game liền leo lên bay hướng Hoa Quốc máy bay. Mấy ngày nay Trần Binh bề bộn nhiều việc, không có Sally hỗ trợ. Hắn ở nhà viên nội phải chịu trách nhiệm một đám slide ăn uống. Đồng thời số một tiệm tạp hóa bên kia sinh ý sôi động, hắn phải chịu trách nhiệm bù hàng. Rốt còn có thiên sứ môi giới hỗ trợ thu mua hiếm hoi tài liệu đang không ngừng doanh thu. Trần Binh mỗi ngày đều muốn cùng bọn hắn trao đổi thương lượng cùng giao nhận mấy lần. Đồng thời Trần Binh hiện thực còn muốn vội vàng chuẩn bị dọn nhà sự tình. Mặc dù đồ vật không nhiều, nhưng nhà mới bên kia vẫn phải chuẩn bị không ít thứ. Bằng không thì thuê lớn như vậy địa phương, coi như phí phạm. Thời gian thoáng qua, 6 ngày thời gian trôi qua. Trưa hôm nay, Trần Binh tiếp vào FedEx liên bang chuyển phát nhanh điện thoại, nói có vật phẩm quý giá muốn đưa tới, cần phải khiến cho hắn chuẩn bị thẻ căn cước ở trước mặt ký nhận. Cái này là đặc chế máy chơi game, cảm giác không giống như là mới tạo đó a. Trần Binh biết là đặc chế máy chơi game đưa đến, liền để bọn hắn đưa đến biệt thự bên kia, Liên bang chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh thành viên tại liên tục xác nhận Trần Binh thẻ căn cước không phải giả. Chụp ảnh thêm ký tên ký nhận về sau. Mấy người hỗ trợ nắm máy chơi game dơ lên biệt thự một gian trong gian phòng lớn. Chờ bọn hắn đều đi. Trần Binh hủy đi đóng gói. Nhìn lộ ra ngoài máy chơi game. Nói thầm nói ra. Trò chơi này kho bảo tồn được rất tốt. Nhưng này nội liễm màu đồng cổ màu sắc. Trần Binh thấy thế nào cũng thấy tối thiểu ít ỏi năm. Đã chế tạo mấy năm thời gian. Nội chắc sản phẩm. Trần Binh không khỏi trong lòng âm thầm suy đoán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.